Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 23-2, ngoại truyện 4, trận bóng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi tỉnh dậy, tôi bật YouTube nghe nhạc đang nghe Chrissy hỏi tôi, này cậu ơi. Cậu có biết, đá bóng không, thì biết sơ sơ, tôi trả lời, Chrissy không nói gì nữa cả. Tôi hỏi tiếp, ủa mà cô hỏi làm gì vậy? Chrissy vẫn không nói gì. Tối hôm ấy, trời lạnh cắt thịt. Tôi chùm mấy cái mền bông mà vẫn còn thấy lạnh, nhưng đỡ hơn Chrissy, cô ấy, chả có cái mền nào cả. Lý do là tôi lấy luôn cái mền của cô ấy đắp luôn rồi. Hì hì, cô ấy nằm co ro lại vì lạnh, nhưng tôi vẫn rừng rưng và chùm mền ngủ tiếp. Đến nửa đêm trời siêu lạnh, Chrissy bỏ lại chỗ tôi, nói, tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể chia cho tớ cái mền không? À mà lúc đó là nửa đêm tôi đâu nghe thấy gì. Cô ấy đành liều mạng quyết định, cô ấy chui vào mền tôi và ôm tôi. Thế là chúng tôi ngủ tới sáng. Sáng hôm sau, khi trời đã nắng lên và cái lạnh đã tan biến, tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi đã quá bất ngờ, Chrissy đang ôm tôi. Nếu Nagrod mà biết được chuyện này thì tôi chết. Tôi vội bỏ tay cô ấy ra, và ra ngoài làm một số việc cá nhân. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên. Tôi cầm lên, nhìn thấy một tin nhắn. Đó là tin nhắn của thằng Tài. Nội dung, đang thiếu bồ, ông tới không? Nếu kiếm được 3 người thì tốt nha. Tôi ngẫm nghĩ thằng Hiếu chắc nó không đá được rồi. Thôi kêu Nagrod và Chrissy vậy. Thế là tôi chờ Nagrod và Chrissy đi đến sân banh. Đến sân banh ai cũng ngạc nhiên vì hai người bọn họ. Thằng Tài hỏi, chấm, ê Hùng, hai người bọn họ là ai vậy? Biết đá banh không? Ờ, biết, tôi trả lời, thế đá hay không? Thằng Tài lại hỏi, tôi cũng không chắc nữa. Tôi trả lời, thằng Khoa bảo, thôi vô đá hết đi. Chia bồ ra đá, may sao tôi được chung đội với Nagrod và Chrissy. Nguyên đám bắt đầu ra đá. Tôi và Nagrod xuống đá hậu vệ. Còn Chrissy thì phải xuống làm thủ môn. Thằng Sơn dẫn banh lên và định truyền cho thằng Tài nhưng không. Ông Hậu đã lấy được bóng và tiến thẳng đến khung thành. Tôi đá banh rất dở nên làm ăn không được gì cả. Nagrod thì thật sự mới biết đến bóng đá nên cậu chả biết làm gì. Ông Hậu sút, Nagrod quyết định chụp bóng mặc dù không đứng ở thủ môn. Thế là, bị me, ông Hậu đứng trước chấm 11m đối mặt với Chrissy. Ông Hậu sút, vào, Chrissy đứng im như trời trồng không biết chuyện gì xảy ra. Thằng Tài bảo, này con nhỏ kia, làm thủ môn phải chụp banh chứ. Chrissy ấp úng. Thôi thôi đi, tôi bảo, thế là mọi người bỏ qua. Trận đấu lại tiếp tục, thằng Tài nó chuẩn bị sút thì. Nagrod chạy lên, tôi chạy theo, thằng Nagrod sút vào trái bóng, bóng bay chạm xà ngang. Banh dội lại bay vào mặt tôi, banh lại dội vào mặt thằng Tài và cái kết, banh bay vào thành đối thủ một cách chậm rãi. Thế là tỷ số được gỡ lại một đều, trận đấu lại được tiếp tục, cả hai bên lại cố gắng hết sức nhưng vẫn không ai ghi được bàn nào cả. Thế là cả hai bên quyết định đi sút luân lưu để quyết định thắng thua. Cú sút đầu tiên, tôi là người thực hiện, sút, vào u, đến lượt phe bên kia, thằng Hậu là người sút, sút, không vào, banh bay thẳng vào mặt Chrissy. Nagrod tức giận, định đập như từ thằng Hậu nhưng đã bị tôi cản lại. Đến lượt phe tôi, thằng Tài sút, không được rồi, thằng Tài sút quá cao nên không vào. Bây giờ là lượt đối thủ, thằng Khoa lại sút, không vào, Chrissy cố gắng chụp banh lại, nhưng banh xui rủi thế nào bay thẳng vô mặt. Nagrod vội chạy đến, đỡ cho Chrissy dậy, nhưng Chrissy ngồi còn không nổi, cô ấy chỉ còn cách nằm co ro lại một chỗ, đối thủ lại tiếp tục sút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng do quá chủ quan, nên thằng Sơn đã sút ngay chỗ Chrissy đang nằm. Chrissy quay mặt lại và, ôi thôi, banh đập thẳng vô mặt. Đến lần này, mặt Chrissy bắt đầu chảy máu. Nagrod chạy lại, lau máu cho Chrissy. Đến lượt phe tôi, thằng Vinh sút, ôi lay, cậu ấy, sút đụng xà ngang, thế là không vào. Đến lượt đối thủ, do Chrissy nằm cũng không yên thân, Nagrod và tôi đưa cho cô ấy cái ghế. Tôi nói, cô cẩn thận kẻo banh bay vô nữa đó. Ừ, Chrissy trả lời. Chrissy ngồi trên ghế, thằng Sang chuẩn bị sút. Cậu ấy định sút ngay trên đầu Chrissy, nhưng do canh lực không đúng, banh lại bay vô mặt Chrissy. Đến lượt đội ta, thằng Nhã chuẩn bị sút. Không vào, đối thủ chụp gọn trong tích tắc. Đến lượt cuối cùng, Chrissy sợ quá, bỏ thành chạy ra ngoài. Thằng Tuấn nghĩ, cô ấy bỏ thành, sút cao chơi. Chrissy vừa rên vừa nói. Anh Nagrod ơi, cứu em, với, thằng Tuấn sút một quả cực mạnh. Do mạnh quá, bóng đạp xà ngang, bay ra ngoài trúng mặt Chrissy. Đội ta mừng quá chạy lại ôm chầm Chrissy. Vừa mừng chiến thắng, đội ta xách một cái cánh khiêng Chrissy đi một vòng. Trận đấu quá mắc nhỏ cho Chrissy, cách chương.